anh sẽ là đôi mắt. Chép 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun Hyung hoàn toàn bất động bên công tắc, chỉ thấy trán hắn nhíu thật mạnh, thật sâu sâu đến mức Hyo-sop có thể cảm nhận được thống khổ cùng cực của hắn ngay trong cơn sợ hãi kinh hoàng khi mọi chuyện đã vỡ lỡ. Ngón tay gầy thô ráp quặp lại, một, rồi hai, ba, năm ngón siết thành nắm đấm dán trên tường, từng đường gân xanh nổi cộm rõ rệt, hàng chữ xăm trên cánh tay méo mó như tâm trạng của hắn lúc này. Anh ta chỉ là quân cờ để tôi lợi dụng, quân cờ để lợi dụng mà thôi. Trong đầu Jun Hyung hai từ, lợi dụng, không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại chồng chéo nhau như muốn xé toạc tim gan hắn. Cô gái nhỏ tưởng chừng như vô hại kia lại dễ dàng một nhát đâm nát trái tim này. Trái tim của Yong Jun Hyung, quảng cáo, nhìn vẻ kiềm chế của Jun Hyung, Hyo-sop run rẩy co rụt người. Tất cả xảy ra quá nhanh đến neuron thần kinh cũng không truyền kịp cho cậu bất kỳ cảm giác gì. Tứ chi cậu tê liệt trong ánh nhìn đang gắt gao khóa chặt mình, giống như nếu bản thân có bất kỳ cử động nào thì Jun Hyung sẽ lao đến bóp chết cậu ngay một ép sau đó. Hyo-sop cứ dại ra cho đến khi loáng thoáng nghe tiếng Kim Hui-nuk phát ra từ điện thoại. Huina, mày đâu rồi, có chuyện gì vậy? Huina, giật mình theo quán tính cậu chụp lấy điện thoại rơi trên sàn, bàn tay chạm loạn trên màn hình cảm ứng. Khốn thật, giờ phút này tỉnh táo bay biến sạch đến thao tắc ngắt cuộc gọi cậu cũng chẳng nhớ. Hơn nữa bộ dáng kia của Jun Hyung thật vô cùng đáng sợ. Hắn nhếch môi cười, rõ ràng là cười sao Hyo-sop nghe lòng tê dại. Tài liệu rất dễ kiếm phải không? Lạch cạch một tiếng, điện thoại rơi trở lại xuống sàn, nắp pin bung ra ngoài. Yên tĩnh, cô đang hả hê vì quân cờ này quá dễ dàng lợi dụng. Hắn gằn mạnh hai từ, quân cờ, và, lợi dụng, an ủi, anh, em không phải, Hyo-sop biết mình đang bị hiểu lầm, theo quán tính cậu muốn minh oan cho bản thân nhưng tất cả vào tai Jun Hyung đều trở thành ngụy biện. Hắn chậm rãi tiến lại, khom người rút ra tập hồ sơ trong lòng Hyo-sop. Đôi mắt thờ ơ lãnh đạm bắn ra tia khắc nghiệt lạnh thấu xương. Đây mới là thứ cô quan tâm. Đây mới là mục đích thật sự đằng sau màn kịch yêu thương lố bịch mà cô cố công giàn dựng bấy lâu. Sò ẹ tê, tiếng giấy rách khô khan vang lên, tập phong bì bị xé làm đôi trước sự sững sờ tột độ của Hyo-sop. Đây là chút tình cảm ngu si cuối cùng của Yong Jun Hyung này. Là tôi đã sai lầm khi tin tưởng, thậm chí mù quáng giao ra thứ giấy tờ cô muốn với ý nghĩ rằng cô sẽ không lấy chúng. Hắn đã biết trước tất cả. Từ, khi nào, cút, Jun Hyung rít khẽ, M, W, O. Thanh âm yếu ớt nhợt nhạt chỉ làm hắn thêm giận dữ. Nhắm chặt mắt khó nhọc kiềm chế cảm xúc, lớp tóc mái phủ xòa như cố che đi phần đôi mắt đang xô ép nhau khổ sở. Hắn gầm lớn, tôi nói cút, mau cút khỏi tầm mắt tôi, biến khỏi ngôi nhà này. Jun Hyung đứng phát dậy thô bạo chụp lấy cổ tay Hyo-sop kéo đi, mặc kệ trên người cậu là bộ váy ngủ đơn bạc, mặc kệ là bên ngoài mưa gió và cơn rét thấu xương đang hoành hành. A, đau, đừng Hyo-mi, em sẽ giải thích, cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến Hyo-sop nhăn nhíu mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bị phát hiện, chỉ là mỗi khi nghĩ tới đều không biết phải đối diện thế nào. Hắn lại còn nghe được câu nói gây hiểu lầm đó, nhất thời bị đẩy đến đường cùng cậu chỉ còn biết nói ra sự thật. Vẻ giận dữ thống khổ của Jun Hyung khiến Hyo-sop nhận ra điều khủng khiếp nhất của kế hoạch này chính là... Thương tổn hắn, câm miệng, ai còn tin cô, hắn gạt phắt lời cậu, một nam một nữ kẻ lôi người kéo băng qua dãy hành lang tối, nhanh chóng xuống cầu thang đến thẳng cửa chính, sầm. Tiếng sập cửa thô bạo đánh thức toàn bộ gia nhân, người làm trong nhà. Đèn điện lác đác mờ từ các dãy phòng sau đó đại sảnh chính cũng sáng trưng. Hyo-sop chẳng biết từ lúc nào cậu biến thành nức nở khụy bên ngoài lớp cửa gỗ dày. Mái hiên rất rộng mưa quật chẳng tới mà sao mắt cậu ướt nhòe. Hu, Hyo-mi mau mở cửa, hu hu, em sẽ nói tất cả, đừng đuổi em, rầm, tiếng đấm mạnh vào vách cửa từ bên trong làm Hyo-sop chấn động, cậu điếng người để nước mắt lăn dài vô thức. Bên tai vọng rõ ràng tiếng của Jun Hyung, các người ai dám dung túng cô ta thì lập tức cút khỏi đây. Rõ cả chưa, đám người hầu im phăng phắc gật đầu lia lịa dù chẳng hiểu đầu đuôi chuyện gì đang xảy ra. Cút hết về phòng, quảng cáo, cách chương.